Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bắc bọn họ hiện đang cách ly trong phòng bệnh, tạm thời không thể vào, chỉ có thể nhìn qua cửa kính. Tô Nhân vội vàng bước tới, mẹ muốn đi xem, dù chỉ là qua cửa kính cũng được. Thấy không thể ngăn cản, Lâm Hạo Nam liền nhìn vợ mình là Từ Đan. Em ở đây chờ với em út, anh đưa mọi người qua đó. Từ Đan gật đầu, được, Tiểu Ý đang mang thai, tốt nhất đừng qua đó. Tuy rằng Tô Ý cũng rất muốn qua xem tình hình, nhưng cũng biết mình qua đó chỉ khiến mọi người lo lắng, thêm phiền phức, liền gật đầu đồng ý, mọi người đừng lo cho em. Cứ đi xe đi, em ở gần đây sẽ không chạy lung tung đâu. Mọi người rời đi, Tô Ý liền đứng dậy gọi điện thoại cho thầy Tôn ở quầy y tá. Sáng sớm, ông Tôn vẫn còn ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Ý còn giật mình. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại cần dược liệu chống phóng xạ? Tô Ý vội vàng kể lại chuyện Lâm Lạp Bắc gặp nạn. Thầy ơi, thầy xem bây giờ có thuốc nào có thể điều trị giảm bớt không? Để con ghi lại. Ông Tôn thở dài, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Con cũng đừng ghi chép nữa. Bây giờ thầy sẽ đến hiệu thuốc Xuân Hòa Đường, lát nữa thầy sẽ chuẩn bị sẵn. Tô Ý cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm ơn thầy, ông Tôn nói. Cảm ơn gì chứ, đều là nhân tài của đất nước chúng ta. Thầy cũng không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Con cứ chờ đi, bên kia, Tô Nhân và Lâm Thư Thư được mọi người dìu, đi dọc theo hành lang đến tận cùng. Sau đó, qua lớp kính cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Lạp Bắc mà mấy tháng nay không gặp. Thấy anh ta sắc mặt vàng vọt, gầy đến mức mặt mày hốc hác. Thấy mọi người còn cố gắng nở một nụ cười, Tô Nhân lập tức không nhịn được khóc òa lên. Tô Nhân khóc, Lâm Thư Thư cũng không nhịn được khóc theo. Mấy người đàn ông cũng không khá hơn. Lâm Lạp Bắc vịn vào giá treo dịch truyền đến phía sau lớp kính, nhép miệng từng chữ một. Con không sao, bây giờ rất tốt. Nói xong, liền giơ bàn tay yếu ớt vẫy về phía mọi người. Về đi. Tô Nhân và những người khác vừa đến, còn chưa biết tình hình hiện tại, làm sao chịu về, DTE đều dán mắt vào lớp kính nhìn Lâm Lạp Bắc. Lâm Lạp Bắc thấy mọi người không đi, cũng không khỏi đỏ hoe mắt, dùng ánh mắt lướt qua một lượt, duy chỉ không thấy Tô Ý, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Ý đâu? Tô Nhân lau nước mắt. Tiểu Ý cũng đến rồi, đang ở hành lang bên kia. Nó mang thai rồi, không dám cho nó đến đây. Câu nói quá dài, Lâm Lạp Bắc không nhìn ra bà ấy nói gì. Chu Cận Xuyên thấy vậy liền lấy giấy bút viết ra. Lâm Lạp Bắc nhìn thoáng qua, lập tức bật cười, tuyệt quá, con cũng sắp được làm bác rồi. Mọi người ở bên Lâm Lạp Bắc qua lớp kính một lúc, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi tầm mắt cậu để sang bên cạnh hỏi tình hình. Lúc nãy, Tô Ý đã tìm bác sĩ của bệnh viện hỏi tình hình. Được biết tình hình hiện tại không tốt lắm, hơn nữa bệnh viện cũng nhất thời chưa đưa ra được phương án điều trị. Tô Ý liền định bụng dù thế nào cũng phải đưa nước suối vào trước. Chu Cận Xuyên vừa nghe, lập tức tỏ vẻ không đồng ý, vừa rồi anh đi xem. Phòng cách ly đông người, tùy tiện đưa nước vào dễ bị lộ. Hơn nữa hiện tại phòng bệnh ngoài bác sĩ và y tá chuyên môn, ai cũng không vào được. Tất cả đồ đạc đưa vào đều phải qua kiểm tra của nhân viên y tế. Tô Ý hít sâu một hơi, cũng biết anh đang nghĩ cho mình. Chỉ cần có một chút khả năng bị lộ, anh sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây, Tô Ý liền đề nghị. Vừa rồi em đã gọi điện cho thầy Tôn rồi. Bây giờ thầy ấy đã đến Xuân Hòa Đường giúp chúng ta bốc thuốc. Chúng ta lấy về tự xác được không? Chu Cận Xuyên hiểu ý cô, liền gật đầu đồng ý lái xe đưa cô đến hiệu thuốc. Đến hiệu thuốc, Tô Ý lại kể lại những thông tin nghe được từ bác sĩ cho thầy Tôn. Cách chương.